Đạo, chương 1418, ngũ hành bổn nguyên dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần cử chỉ bạo ngược thần thông điên cuồng chút xuống, tâm thần nhìn như đã lâm vào trong hỗn loạn, khiến cho ba huyết thần, hỏa tộc Tô Cáp, Tử Nguyên chi chủ năm người nhao nhao tránh lui, không muốn tới tại chém giết chung đối chiến, để tránh suy giảm tới bản thân. Nhưng giờ phút này lại không người phát giác, hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng không nửa điểm hỗn loạn thái độ, có chỉ là trầm ổn lành lạnh. Tiêu thần giống như là trên đời cao nhất minh thợ săn, mặc dù thế cục nguy cấp, thời gian không nhiều, cũng chưa từng sốt ruột ra tay. Hắn kiên nhẫn cùng đợi tốt nhất ra tay cơ hội, nhất định phải chém dụng một người. Loại cơ hội này hắn chỉ có một lần, quả quyết không thể ngoài ý muốn nổi lên, chỉ có tại tốt nhất cơ hội đã đến cái kia một cái chớp mắt mới có thể ra tay. Thần thông chém giết gian. Ở giữa tiêu thần một tay về phía trước hung hăng một xé, thần thông xé trời chi uy bỗng nhiên bộc phát đem trước mặt huyết vụ sóng biển sinh sinh xé rách. Dùng hắn hôm nay chi tu vi, phàm là thần thông ra tay, ai cũng uy lực vô song. Vỡ vụn biển máu, cùng xé trời thần thông dư âm. Ảnh hưởng còn lại tương dung, quay cuồng chung trùng kích điện thể, nếu không có này điện chính là huyết mục huyết thần vất vả tế luyện nhiều năm chí bảo, phẩm giai đứng hàng viễn cổ tiên khí cấp độ, lại có cường lực cấm chế phong trấn, cái này thiên sang bách khổng. Cung điện sớm đã sụp đổ, hôm nay nó đã đến thừa nhận cực hạn, tại cổ lực lượng này trùng kích hạ trực tiếp sụp đổ, linh quang tránh gấp ở bên trong, hóa thành đầy trời đá vụn hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đi, khiến cho sáu người thân ảnh xuất hiện tại giới bên ngoài trong hư không. Mà giờ khắc này, tiêu thần lại chưa từng có nửa điểm dừng lại, đáy mắt lệ mang lóe lên, thò tay hung hăng về phía trước hung hăng một chảo, hoàng tuyền đại ma bàn bỗng nhiên xuất hiện, vật ấy trăm trượng lớn nhỏ, khô héo linh quang lưu truyền không ngớt. Hoàng Tuyền, hai chữ huyết tinh đầm đìa, trước kia vô tận hải ở bên trong, vật ấy cắn nuốt cái kia bát tí thôn thiên chương tinh hồn, phẩm giai tăng vọt đạt tới không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Sau tiêu thần mặc dù có thể miễn cưỡng khu động vật ấy ngăn địch nhưng không cách nào phóng xuất ra Hoàng Tuyền đại ma bàn toàn bộ uy năng. Nhưng hôm nay hắn dùng có thể so với tan vỡ tu vi thi triển toái nguyên tại trong thời gian ngắn có được lực lượng có thể so với phá diệt đỉnh phong tồn tại. Dùng này tu vi khô động, Hoàng Tuyền đại ma bàn giữ tợn lực lượng cuối cùng nhất bộc phát. Hoàng Tuyền đại ma bàn vốn là tịch diệt chỉ thần thông uy năng dần dần cường, diễn biến mà đến, mục nát tịch diệt đại biểu cho tử vong lực lượng. Hồn nguyên cảnh ở bên trong, dùng nhập kỳ lân hồn thú càng là mở ra vật ấy khác loại tiến hóa, nhưng thôn phệ sinh linh chi hồn, hóa thành bản thân lực lượng nguồn suối ở vào khoảng giữa hư chất thần thông cùng thật thể bảo vật tầm đó. Giờ phút này hóa thành một đạo khô héo hư ảnh thẳng đến ba huyết thần chung thực lực tương đối yếu nhất để đặc tân huyết thần mà đi. Ba huyết thần, hỏa tộc Tô Cáp Tử Nguyên chi chủ năm người cùng tiến cùng lui, muốn tìm được ra tay cơ hội rất khó khăn. Nếu như thế, hắn chỉ có thể tự mình ra tay sáng tạo cơ hội. Để đặc tân huyết thần vội vàng bộc phát mây máu ngăn cản, ra đại lực huyết thần, mật thiết lý huyết thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lập tức ra tay giúp trợ giải vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần thần thông mạnh dĩ nhiên lại để cho bọn hắn chịu nhiều đau khổ, hôm nay lập tức Hoàng Tuyền đại ma bàn ra tay, lại càng không dám có nửa điểm chủ quan. Ba huyết thần vốn là nhất thể, lẫn nhau nhất vinh nhất tổn câu tổn, vui buồn cùng, giữa lẫn nhau tự nhiên thêm nữa. Giúp đỡ, mượn nhờ Hoàng Tuyền đại ma bàn, xem như miễn cưỡng khiên chế trụ ba huyết thần. Tiêu thần cũng không thừa cơ đổi giết, thừa dịp đem ba huyết thần bức lui thời điểm, trên tay linh quang lóe lên, tiểu điếm dĩ nhiên xuất hiện trong tay, không hề báo hiệu quay người, hướng cái kia Tử Nguyên chi chủ ngang nhiên chém dụng. Một kiếm này, hắn dù chưa từng kích phát ra tất cả lực lượng, nhưng chỗ phóng xuất ra uy năng, như trước khủng bố vô cùng, tinh thuần lợi hại kiếm ý, mang theo người tê thiên liệt địa sát ý, gào thét tới. Tử Nguyên chi chủ đồng tử co rút lại, trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Tô Cáp tướng quân nhanh chóng ra tay giúp ta. Chấm, trong năm người ba huyết thần nhất thể, hỏa tộc Tô Cáp cùng Tử Nguyên chi chủ tự nhiên thân cận lẫn nhau hợp lực ngăn cản tiêu thần. Nhưng lần này hỏa tộc Tô Cáp đã có một tia chần chờ tuy nhiên như trước ra tay, chậm đi vài phần cũng không rõ ràng, nhưng không giấu giếm qua nơi này mọi người cảm ứng. Tử Nguyên chi chủ sắc mặt tái nhợt, bên ngoài cơ thể tử mang quay cuồng gian. Ở giữa, dĩ nhiên mờ nhạt rất nhiều, bởi vì Tô Cáp chưa từng toàn lực ra tay, tại tiêu thần một kiếm xuống, lại để cho trong cơ thể hắn bị thụ một chút thương thế, tuy nhiên không trọng nhưng pháp lực lại hao tổn rất nhiều. Hỏa tộc Tô Cáp cử động lần này tự nhiên là bởi vì thời gian trôi qua rất nhiều, tiêu thần sợ là không cách nào kiên trì quá lâu, cho nên muốn sớm mượn hắn chi thủ, hao tổn Tử Nguyên chi chủ lực lượng, để tại về sau bảo vật tranh đoạt chung chiếm cứ ưu thế. Tử Nguyên chi chủ khám phá điểm ấy, nhưng hôm nay nhưng không cách nào nhiều lời, trong nội tâm âm trầm thầm hừ một tiếng thôi. Tiêu Thần đem đây hết thảy thu nhập trong mắt, hắn nhạy cảm ứng được cơ hội đã đến, chính như Tô Cáp Tử Nguyên hai người suy đoán, Toái Nguyên chỗ phóng xuất ra lực lượng không cách nào kéo dài, cho nên một khi đã nhận ra cơ hội, hắn sẽ không chút do dự ra tay. Một kiếm chém rộng, Tiêu Thần không có nửa điểm dừng lại, trở tay lại là một kiếm, lại hướng Tử Nguyên chi chủ chém xuống. Tử Nguyên chi chủ hú lên quái dị, trên mặt có khó có thể áp chế vẻ sợ hãi, thân ảnh liên tục rút lui, không dám lại lần nữa khinh suất tới chống lại mũi nhọn của nó. Hỏa tộc Tô Cáp trong nội tâm mừng thầm, Tiêu Thần đối với ba huyết thần, Tử Nguyên chi chủ ngay cả ra tay độc ác, ba người tranh chấp tất cả đều tổn thương, chỉ cần hắn có thể bảo trì đủ nhiều lực lượng, tại Tiêu Thần chống đỡ hết nổi về sau, liền có thể có được lớn nhất cơ hội cướp đoạt bảo vật. Nhưng ngay tại hắn ý niệm chưa rơi xuống chi tế, Tiêu Thần bỗng nhiên quay đầu, đen kịt trong đôi mắt lộ ra ngập trời sát cơ, lập tức tập trung hỏa tộc Tô Cáp, ống tay áo nội một tay duỗi ra, hướng về khắp thương khung hung hăng một chảo. Thần thông tụ tinh. Tại đây một chảo phía dưới, hư vô giới bên ngoài, trên đỉnh đầu hiện ra điểm một chút đầy sao tản ra nhàn nhạt linh quang. Phương Đông Thanh Mộc, Tây Phương Canh Kim, Nam Phương Xích Hồng, Phương Bắc Hậu Thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ phương ngôi sao từng người tinh huy đại tác, ngôi sao chi quang quay cuồng hội tụ, hóa thành Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn thuộc thần thú hư ảnh, ngay ngắn hướng ngửa mặt lên trời gào thét. Triệu, Mộc chi bản nguyên. Triệu, Kim chi bản nguyên. Triệu, Hỏa chi bản nguyên. Triệu, Thổ chi bản nguyên. Tiêu Thần liên tục phất tay, bấm tay tầm đó, bốn thuộc bổn nguyên lực lượng bộc phát trực tiếp bắn ra quán chú tiến vào bốn thuộc thần thú hư ảnh ở trong. Dùng ta bổn nguyên trưởng khống giả thân phận, ban cho ngươi các loại bổn nguyên lực lượng. Nương theo lấy Tiêu Thần gầm nhẹ, hư không phía trên, bốn thần thú hư ảnh bỗng nhiên trở nên ngưng thực, dung nhập bổn nguyên về sau chúng cũng đã chính thức có được viễn cổ thần thú vài phần uy năng, tôn quý bá đạo, bể nghệ tứ phương. Oanh, bốn thần thú đột nhiên mà động, gần như tại cùng trong nháy mắt thẳng đến hỏa tộc Tô Cáp mang tất cả mà đi. Dùng hợp bốn thuộc bổn nguyên, đưa về thần thông bên trong, vì ngũ hành bổn nguyên bí quyết chỉ mỗi hắn có, dung nhập tụ tinh thần thông, nhưng khiến cho bộc phát ra viễn siêu bản thân khủng bố lực lượng, cổ lực lượng này mạnh, có thể nói khủng bố, mặc dù phá diệt đại năng, cũng không thể đơn giản thừa nhận. Hỏa tộc Tô Cáp miệng lập tức phát khổ, trong lòng của hắn ý niệm chưa rơi xuống, sự tình tựu nổi lên như vậy biến hóa, nhưng hắn động tác lại nửa điểm không chậm, phất tay áo vung lên, vô tận biển lửa trực tiếp ngưng tụ chống cự tụ tinh thần thông. Tử Nguyên đạo hữu, nhanh chóng ra tay giúp ta. Chấm, chỉ bằng vào bản thân lực lượng, ba huyết thần, hỏa tộc Tô Cáp Tử Nguyên chi chủ không một người là Tiêu Thần địch thủ, bọn hắn cũng cực kỳ thông minh, cũng không một mình nghênh chiến. Tử Nguyên chi chủ hao hết thủ đoạn, mới miễn cưỡng thoát khỏi đạo thứ hai kiếm quang chém giết, giờ phút này nghe vậy nghĩ đến trước khi Tô Cáp cố ý chậm chạp, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, trong miệng hắn hét lại một tiếng, tốc độ lại rõ ràng chậm một nhịp không ngớt. Không chỉ, ngươi làm lần đầu tiên ta làm 15, ai cũng đừng oán ai. Hỏa tộc Tô Cáp trong nội tâm chửi bới, lại không thể làm gì, dù sao lần này sự tình chung quy là hắn đùa nghịch thủ đoạn nhỏ trước đây. Cũng may Tử Nguyên chi chủ không phải một cái chính thức ngu xuẩn, còn minh bạch nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn đạo lý, sẽ không thật sự bởi vậy khoanh tay đứng nhìn, nhưng hắn không thể nói trước muốn ăn một ít khổ sở đâu rồi. Nhưng ngay lúc này, Tiêu Thần lại ra tay nữa. Hắn bên ngoài cơ thể cuồng bạo khí thế bỗng nhiên tiêu tán, trầm ổn nội liễm, giống như ra khỏi vỏ trước lợi kiếm, một khi ra tay, nhất định nhiễm máu tươi. Ngẩng đầu nhìn về phía cái kia rơi vào bốn thần thú hư ảnh trung đau khổ ngăn cản hỏa tộc Tô Cáp, bên ngoài cơ thể sát cơ tung hoành gào thét. Lập N này Tiêu Thần tuyển định chém dụng chi nhân từ vừa mới bắt đầu tựu là hỏa tộc Tô Cáp. Trong năm người, ba huyết thần ôm đoàn, lẫn nhau tín nhiệm liên thủ, lực lượng mạnh nhất cũng khó giải quyết nhất, bất luận lựa chọn ba người bất luận cái gì một người, đều đưa tới còn lại cả hai viện thủ, rất khó đạt được cơ hội. Tử Nguyên chi chủ tính tình cẩn thận cực nhỏ làm ra khác người sự tình, thần thông trong lúc xuất thủ thân hình chưa bao giờ ly khai qua 5 người liên thủ phạm vi, một khi đã bị tập kích nhưng rất nhanh đã bị trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần hỏa tộc Tô Cáp, hắn tuy nhiên làm cùng Tử Nguyên chi chủ không kém bao nhiêu, nhưng Tiêu Thần lúc trước ra tay đem ba huyết thần cùng Tử Nguyên chi chủ tạm thời bức lui, mà hắn thông minh cử động khiến Tử Nguyên chi chủ sinh lòng bất mãn, thì là trở thành chôn vùi chính mình trực tiếp nguyên nhân. Kỳ thật lựa chọn Tử Nguyên chi chủ, hỏa tộc Tô Cáp hai người ai cũng có thể, nhưng xét đến cùng, hỏa tộc Tô Cáp cùng Tiêu Thần ở giữa thù hận quá nặng một ít, cái này mới là trọng yếu nhất nguyên nhân. Đã chỉ có một kích chém giết lực lượng một người, tự nhiên muốn lựa chọn muốn nhất giết chết chính là cái kia. Đây là một cái cực kỳ đơn giản vấn đề. Tại Tiêu Thần quyết định ra tay lập tức, ba huyết thần cùng Tử Nguyên chi chủ tự nhiên đã nhận ra không ổn, bốn người trong miệng đồng thời phát ra kinh sợ gào thét thẳng bức Tiêu Thần mà đi. Bọn hắn tuy nhiên không quan tâm hòa tộc Tô Cáp chết sống, nhưng 5 người liên thủ mới có thể ngăn cản Tiêu Thần, như bị từng cái đánh bại, bọn hắn đồng dạng hậu quả có thể lo. Cho nên lưu cho Tiêu Thần ra tay thời gian cũng không nhiều, tự nhiên cũng không thể lãng phí. Triệu Thủy Chi bản nguyên, đối với sau lưng rất nhanh tới gần ba huyết thần cùng Tử Nguyên Chi chủ Tiêu Thần chưa từng nhìn nửa điểm, trong miệng quát khẽ, một đoàn xanh thảm tản ra nhàn nhạt linh quang bổn nguyên lực lượng bỗng nhiên xuất hiện, bị hắn nắm trong tay, giương tay ném đi thẳng đến bốn thần thú vây khốn hòa tộc Tô Cáp chỗ mà đi. Vây khốn hòa tộc Tô Cáp bốn thần thú hư ảnh đồng thời gào thét, thân thể không hề báo hiệu đồng thời vỡ vụn, hiển hóa kim, mộc, hỏa, đất bốn thuộc bổn nguyên, lẫn nhau dung hợp hòa hợp một đoàn hỗn độn pha tạp, hỗn tạp chi sắc. Mà đúng tại giờ phút này, xanh thảm thủy chi bản nguyên lực lượng bỗng nhiên hàng lâm rơi vào trong đó. Oanh, là được tại thủy chi bản nguyên đã đến lập tức hoàn mỹ dung hợp bốn thuộc bổn nguyên lực lượng ngay ngắn hướng run lên, cường đại bài xích lực lượng bỗng nhiên bộc phát, thậm chí còn đã dung hợp cùng một chỗ kim, mộc, hỏa, đất bổn nguyên cũng xuất hiện lại lần nữa tán loạn dấu hiệu. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, dưới mắt một màn trong lòng của hắn sớm có đoán trước, chưa từng nửa điểm chần chờ, một bước tiến lên, nghiền nát áo bào xanh không gió cổ đãng bay phất phới, hai tay về phía trước hư ôm, hướng trung ương chỗ hung hăng chúi xuống. Ngũ hành bổn nguyên, dung. Lần này, hắn muốn nhờ giờ phút này đỉnh phong lực lượng, đem ngũ hành bổn nguyên lực lượng cưỡng ép dung hợp, một khi hoàn thành, có khả năng phóng xuất ra khủng bố lực lượng đủ để chém dụng phá diệt đại năng. Đây mới là hắn ẩn nhẫn chuẩn bị đã lâu, vì hòa tộc Tô Cáp bị ở dưới sát chiêu. Cách chương.